một mực nói lời cảm ơn. Tôi sẽ cho rằng liên trưởng đang coi trọng tôi đấy. Trong con ngươi của thiếu niên hiện lên ý trêu ghẹo. Tác phong có phần không đứng đắn. Thoạt nhìn như cậu gặp được một tên lính mới. Muốn chọc ghẹo một chút. Ngô Việt cảm thấy tay mình có chút ngứa. Cách Trương.